Hệ thống bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bảo tàng tổng hợp khảo cứu. Bảo tàng lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà bảo tàng được thống đốc Nam Kỳ B. de La Brosse ký quyết định xây dựng năm 1927, lấy tên là Bảo tàng Nam Kỳ. Ngày 1 tháng 1 năm 1929, ngôi nhà được khánh thành với tên gọi Musée Blücher de La Brosse. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, bảo tàng đổi tên Bảo tàng Gia Định. Từ năm 1956 đến 1975, mang tên Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn. Sau ngày giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, năm 1979, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định thay đổi danh xưng bảo tàng là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trưng bày. Nội dung trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh gồm hai phần chính: lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, các chuyên đề về lịch sử văn hóa khu vực phía Nam và một số nước châu Á. Phần lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam gồm có 8 phòng tái hiện lịch sử văn hóa dân tộc từ khi có dấu vết con người xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam cho đến đầu thế kỷ 20. Đó là các phòng trưng bày thời Nguyên Thủy, thời Hùng Vương, thời đấu tranh giành độc lập dân tộc, thế kỷ 1 đến thế kỷ 10, thời Lý, thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, thời Trần, thế kỷ 13 đến thế kỷ 14, thời Lê, thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, thời Tây Sơn, cuối thế kỷ 18, thời Nguyễn, cuối thế kỷ 19. Phần các chuyên đề lịch sử, văn hóa khu vực phía Nam và một số nước châu Á gồm các phòng giới thiệu về gốm Việt Nam và một số nước châu Á, văn hóa ốc eo, nghệ thuật điêu khắc đá cổ đồng bằng sông Cửu Long, nghệ thuật Champa, văn hóa dân tộc các tỉnh phía Nam, tượng Phật Việt Nam và một số nước châu Á, điêu khắc đá Campuchia. Bên cạnh nội dung trưng bày cố định, hàng năm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh luôn thay đổi phần trưng bày chuyên đề gắn với những sự kiện văn hóa truyền thống và hiện đại như cổ vật hoành thành Thăng Long, sưu tập Vương Hồng Sển. Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 65 Lý Tự Trọng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ năm 1885 đến năm 1890 theo kiểu kiến trúc Pinalo thè que, do kiến trúc sư người Pháp Alfred Vorhers thiết kế với dự định làm nhà trưng bày sản phẩm xứ thuộc địa Nam Kỳ. Nhưng khi xây xong, tòa nhà được sử dụng làm tư dinh của thống đốc Nam Kỳ. Tháng 3 năm 1945, Nhật đạo chính Pháp, nơi đây là dinh thống đốc Nhật Minoda, vài ngày trước cách mạng tháng 8 năm 1945, lại chuyển thành dinh khâm sai của Nguyễn Văn Sâm. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, tòa nhà được sử dụng làm trụ sở Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam Bộ. Từ ngày Nam Bộ kháng chiến, 23 tháng 9 năm 1945, là trụ sở cao ủy Cộng hòa Pháp. Tiếp đến là dinh thủ hiến của Trần Văn Hữu. Vào ngày 9 tháng 1 năm 1950, nơi này đã diễn ra sự kiện lịch sử. Hàng ngàn học sinh kéo đến dinh thủ hiến Trần Văn Hữu, tức cổng bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, đòi trả tự do cho các bạn mình. Học sinh Trần Văn Ơn và 6 nam nữ học sinh khác vượt lên trên, tiến về phía cổng dinh, định trao kiến nghị thì một loạt đạn vang lên. Trần Văn Ơn đã hy sinh. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, nơi này được cải tạo thành nơi ở và làm việc của Ngô Đình Diệm và vợ chồng Ngô Đình Nhu. Đến thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu, lại đổi thành Tối Cao Pháp Viện. Tuy thay đổi nhiều tên gọi, nhưng đồng bào Sài Gòn vẫn quen gọi tòa nhà này là Dinh Gia Long, vì con đường và công viên trước mặt tòa nhà mang tên Gia Long. Từ tháng 8 năm 1978, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho phép sử dụng ngôi nhà làm bảo tàng cách mạng thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 12 năm 1999, chính thức nâng cấp thành Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trưng bày. Nội dung trưng bày tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh là khối nhà chính của bảo tàng hiện nay gồm 12 phòng, chuyển tải các nội dung sau: Thiên nhiên khảo cổ Thành phố Hồ Chí Minh, cư dân thành phố Hồ Chí Minh hình thành và phát triển, đấu tranh cách mạng từ 1930 đến 1954, từ 1954 đến 1975, kinh tế thành phố, văn hóa thành phố, nghệ thuật cải lương Thành phố Hồ Chí Minh, mộ xác ướp Xuân Thới Thượng. Ngoài ra còn trưng bày chuyên đề Tiền Việt Nam và các nước, phòng khám phá, trưng bày một số nông ngư cụ, nhạc cụ dân tộc, cho phép các em học sinh tham quan được trực tiếp sờ nặng và chơi nhạc cụ. Bảo tàng cũng đang triển khai đề cương trưng bày về đường hầm trong Dinh Gia Long, hướng mở cửa đón khách tham quan nhân dịp chào mừng 30 năm giải phóng thành phố.